nát đất phong hầu. Trong nháy mắt, những cái kia nhìn xem hỗn độn thú, thấy chết không sờn tạo hóa chi chủ, nghe được Thẩm Long lời nói, trên mặt lộ ra hy vọng ánh sáng. Lúc đầu bọn hắn kế hoạch, cho dù là tự bạo, cũng muốn kiên trì một chút. Đến lúc đó, nếu là kiên trì đến đạo chủ ban thưởng, như vậy bọn hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Cho dù là bỏ mình, vậy cũng có đạo chủ che chở. Thế nhưng là lúc này, đã không cần chết, vậy bọn hắn cũng không phải não tàn. Trực tiếp đứng tại trên tế đàn, đối với Thẩm Long một xá nói, bái kiến bệ hạ. Thẩm Long ừ một tiếng, mặc dù Thẩm Long ban cho bọn hắn cùng mình địa vị cân bằng, nhưng là vẫn hơi hơi kém Thẩm Long nửa cấp. Thẩm Long một điểm, ở trong hư không, hiển hóa cương vực diện tích, trong miệng nói ra, các ngươi riêng phần mình lựa chọn thổ địa, trực tiếp thủ vệ, lần này đế tôn, trọn vẹn 4-5 ngàn, đối với Thẩm Long yêu cầu vậy tăng lên rất nhiều. Bất quá Thẩm Long phỏng đoán không sai, hồ điệp mệnh cách rất cứng, phi thường cứng, theo sự gia nhập của bọn hắn, trong nháy mắt, cương vực đại chấn, diện tích tấn mãnh gia tăng, lan tràn xung quanh, trực tiếp lấy thú môn làm trung ương, đem chung quanh đều biến thành cương vực, đem thú môn bao vây lại, những nô-ê thuyền cứu nạn đó, vậy giáng lâm tại cương vực bốn phía. Đây là đề nghị của Thẩm Long, mặc dù nô-ê thuyền cứu nạn đều tê liệt, nhưng là cũng có thể làm trấn áp cương vực trọng khí. Kể từ đó, chúng ta liền có 2 tầng mạng lưới phòng ngự. Bạch Mang tâm tình thoáng buông lỏng. Tầng thứ nhất chính là Thẩm Long ức vạn dặm cương vực. Cái thứ hai chính là trung cực át chủ bài. Có lẽ, thật sự có thể vượt qua đi. Các đại năng đều ngạc nhiên nhìn xem như thế thành quả. Nếu là chịu qua, sau này mọi người tại đạo chủ bên người cũng coi là có chút hương hỏa tình cảm. Dù sao đi theo đạo chủ, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Lập tức mọi người nhìn Thẩm Long, cái kia cao tới uy mãnh, cái kia uy nghiêm trưởng khống, hoặc là cái kia gãi bao ra hỏa, lần này được cả danh và lợi, ân, còn có xác. Theo ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, Thẩm Long đã sớm bày xong tư thế. Bất quá cái kia thần thông oanh tạc đi ra hư vô, vậy thời gian dần trôi qua biến mất, những cái kia tản mát 5 cấp hỗn độn thú lại một lần nữa xông tới, chiếm cứ cương vực chi lực. Đế tôn nhóm đều là thực lực tăng lên gấp đôi, lập tức giết trong hỗn độn máu chảy thành sông, bị cương vực trấn áp hấp thu, cương vực biến lớn, thu hoạch cũng càng thêm nhiều. Thẩm Long đem những cái kia huyết hà thu thập lại, phong ấn, còn có 5 phút đồng hồ, sau cùng 5 phút đồng hồ, Thẩm Long nỉ non tự nói, tay của hắn nắm lấy hồ điệp nữ, nắm thật chặt, hồ điệp nữ cảm nhận được Thẩm Long khẩn trương, toàn thân tản ra hoa tươi mùi thơm ngát, ăn cái này Thẩm Long tâm linh. Thẩm Long mỉm cười, tiếp tục quan chiến. Mặc dù kiên trì chịu đựng, nhưng là những hỗn độn thú đó vẫn tại hội tụ. Hơn nữa lúc này, theo thời gian càng ngày càng gần, xa như vậy chỗ thú hống, thanh âm càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng vang dội. 1 phút đồng hồ sau, Thẩm Long mỉm cười, lấy dạng này tiến độ, vững vàng, đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Vì ổn thỏa, hắn đem cương vực diện tích thu nhỏ, toàn bộ thiên địa biến thành nặng nề. 2 phút đồng hồ về sau, Thẩm Long đỉnh đầu thánh chỉ bay phất phới, đã không còn là khẩn trương. Hắn bây giờ muốn nhìn xem những thứ này tiến vào chính mình cương vực đại năng đại đạo. Đá ở núi khác có thể công ngọc. Hắn dám cam đoan, chính mình lần này, nếu là ra ngoài, nhất định có thể có một cái bước tiến dài. Thế nhưng là đột nhiên, sắc mặt hắn tái đi, Bạch Mang biến sắc, chư thiên đại năng vậy cảm nhận được cái gì? Sắc mặt ngẩn ngơ, cái này ngẩn ngơ, tái đi, biến đổi, tình huống đột biến, ngao ô, chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc.